Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, tiễn hắn một trận phú quý. Đại bá, ta đường muội cùng đường đệ đều so với ta nhỏ hơn không mấy tuổi, lập tức tới ngay dùng tiền lợi hại nhất niên kỳ. Trong nhà không có tiền có thể làm sao? Hứa Chiết nói ra. Còn có cô cô, ta hai cái đệ đệ về sau kết hôn, không thể nào mua xe mua phòng ốc. Không phải vậy lời nói liền lấy hiện tại xã hội này tập tục, căn bản khó tìm đối tượng. Tiền này, ta mặc dù là hiếu kính các ngươi, nhưng cũng không đều là dùng trên người các ngươi. Coi như các ngươi không muốn, cũng phải là đệ đệ ta bọn muội muội ngẫm lại không phải. Hứa Chiết thái độ kiên định, lại khuyên mọi người tốt một cái lớn sẽ. Cuối cùng đại bá Hứa Kiến Quốc mới đánh nhịp. Cái này cổ phần hắn thu, có đại bá dẫn đầu, cô cô bọn hắn mấy nhà cũng đáp ứng. Chuyện này Hứa Chiết trên đường trở về liền muốn tốt, thành lập một cái công ty kiến trúc, phân ra đến 10% cổ phần cho các thân thích. Bây giờ tại ngồi 4 nhà, tổng cộng chia làm 8%, còn lại 2% cho mình phụ thân quyết định, cho phụ thân cái khác quan tâm tốt đi một chút đường huynh đệ cái gì. Dù sao quan hệ bọn hắn, cùng đang ngồi cái này mấy nhà so sánh, còn hơi xa một chút, đối Hứa Chiết trong nhà trợ giúp cũng ít rất nhiều. Thậm chí có căn bản không có trợ giúp qua Hứa gia. Nào giống tự mình cô cô như thế, thân nhi tử cũng không nỡ cho mua đồ, chính mình cái này chất nhi muốn cái gì cho mua cái gì. Tiểu Chiết, ngươi nói thành lập cái công ty kiến trúc, việc này đáng tin cậy sao? Ngươi sẽ không bị lừa dối à? Hứa Kiến Quốc giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Giống như năm nay liền có hai cái nhà đầu tư chạy, xây đến một nửa người liền không có. Cái này thị trường giống như không tốt lắm đâu. Đại bá ngươi yên tâm, cái này ta chuyên môn nghiên cứu qua, hiện tại giá phòng cũng liền không đến 2.500. Tốt đi một chút cư xá nhiều nhất 3.000. Nhưng tiếp qua mấy năm, chúng ta phòng này có thể lật gần gấp đôi. Hứa Chiết cười giải thích nói, cho dù là 2.500 bán, thì chúng ta bên trong tiện nghi, 1 mét vuông cũng có thể kiếm lời cái hơn mấy trăm khối. Một cái nhỏ chút cư xá 10 vạn mét vuông, có thể kiếm gần 100 triệu, căn bản không lo bán không được. Hứa Chiết tốt một phen giải thích về sau, mới khiến cho mọi người tin tưởng hắn là thật làm qua bài tập, mà không phải bị ai cho lừa gạt. Đối với bọn hắn tới nói, kiếm tiền hay không không quan trọng, càng nhiều là không muốn hài tử nhà mình bị ngoại nhân cho lừa gạt đến. Cuối cùng tiền tài hết sạch, một bữa cơm ăn xong, Hứa cha uống không ít rượu, người đã say khướt, cùng Hứa mẫu cùng một chỗ đỡ lấy phụ thân đi đến khách sạn cửa ra vào. Chỉ nghe thấy Hứa cha mơ hồ không rõ nói ra, con à, muốn làm gì liền đi làm, cho dù là thua thiệt xong còn không sợ, dù sao chúng ta tiền là gió lớn thổi tới, về sau nếu là thua thiệt, cha kiếm tiền nuôi hai mẹ con nhà ngươi. Nhìn cha ngươi uống, mắt cũng không mở ra được, còn ở lại chỗ này nói mê sảng, nhiều năm như vậy liền cho nhi tử phòng ở cũng không có mua nổi. Hứa mẫu trách cứ, nhưng trong giọng nói nhưng không có mảy may oán trách, ngược lại xen lẫn một chút cảm động. Hắc hắc, mẹ ta và ngươi một khối đem cha ta đưa đến nhà. Sau đó ta phải đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều còn có chút việc. Tốt, ban đêm còn về nhà ăn cơm không? Không biết rõ đâu, khả năng không trở lại. Nếu quả thật không quay về lời nói ta cho ngài gọi điện thoại. Cùng Hứa mẫu một khối đem Hứa cha đưa đến nhà về sau, Hứa Chiết đi ra ngoài đánh cái xe, hướng tự mình nguyên bản lên lớp quán net tiến đến. Bất quá hắn cũng không phải là đi quán net lên mạng, mà là đi dưới lầu nồi đất cửa hàng tìm Lý Sâm chạm mặt. Dù sao mua xổ số là theo Lý Sâm nơi đó đạt được cơ hội, trợ giúp tự mình tùy tiện kiếm đến món tiền đầu tiên. Mà mình bây giờ liền đi báo cáo cái này trợ giúp người một nhà, tiễn hắn một trận phú quý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.